Chương 81, ám sinh tình cảm. Ngắn sách đường phố trong quán rượu. Tú nạ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mặt mang nụ cười nhìn mù cụ rồ nói ra, mù cụ rồ tiểu tử, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Cái kia, tú nạ tỉ, ta chính là tới thăm người một chút. Mù cụ rồ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Tú nạ không nói gì, chỉ là mắt mang nụ cười nhìn mù cụ rồ. Rất nhanh mù cụ rồ liền bại hạ trở tới, lấy ra một tờ quyển trục thả ở trên bàn, mở miệng nói, được rồi. Tú nạ tỷ, là có một chút chuyện nhỏ, là liên quan tới kỳ sinh chuyển sinh thuật. Kỳ sinh chuyển sinh thuật Tú nạ thần sắc hơi thay đổi ngưng trọng một ít, thân là ưu tú nhất chữa thương nì ra, vẹn vẹn từ kỳ sinh chuyển sinh thuật này tên, là có thể suy đoán ra một hai triển khai quyển trục. Tú nạ cẩn thận xem ra lên, từ từ thần sắc cũng từ ngưng trọng biến thành chấn động, một lát mới tỉnh hồn lại, nhìn mù cụ rồ chậm rãi hỏi, đây là người nào nghiên cứu ra thuật chia rồ bà? Mù cụ rồ nói rằng, 15 nghe được mù cụ rổ trả lời, Tú nạ hơi kinh ngạc, chia rổ bà cái kia sôi động lao bà tử, ngươi làm sao có thể từ trong tay của hắn bắt được loại này bí thuật ở làng cắt phóng ra một lần thụ giới giáng đạn, sau đó đem đệ tứ cả dẹt đánh gần chết, tiếp lấy lại đem cận tùng thập nhân chúng toàn bộ bị hủy, cuối cùng cùng với chia rổ bà làm một cái giao dịch, liền đưa cái này thuật đổi đi qua. Mù cụ rổ thản nhiên nói, Mù cụ rồ mỗi một câu nói đều ở đây thiêu động Tú nạ thần kinh, giống như là xem quái vật nhìn mù cụ rồ, một lát, mới mở miệng nói, đây là một cái tuyệt đối cấm thuật, nếu như đối nhau giả sử dụng nói còn dễ nói, tối đa chính là tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực, nhưng là một ngày đối với người chết sử dụng, sinh mệnh lực sẽ toàn bộ quán chú đến người chết trong thân thể, cho đến tỉnh lại người chết linh hồn, quan trọng nhất là quá trình này là không thể nghịch chuyển, lại không thể cắt đứt, người muốn học tập thuật này làm cái gì nói xong, liền cau mày nhìn mù cụ rồ, Tú nạ có thể không phải hy vọng mù cụ rồ học tập thuật này. Mù cụ rồ cười cười nói ra, cái kia, Tú nạ tỷ, ngươi biết ta sẽ mục độn á ư? Tú nạ gật đầu, tiểu quỷ, không hổ là thiên tài a, chẳng những đem thổ độn cùng hỏa độn dung hợp ra khỏi dung độn, thủy độn cùng thổ độn cư nhiên cũng dung hợp ra khỏi mục độn, không sai. Mù cụ rồ có chút ngượng ngùng nói, cái kia, đoạn thời gian trước, một không phải cẩn thận ta lại khai phát ra tới dương độn. Dương độn cũng cố gắng Tú nạ cái này mới phản ứng được. Dương độn, ngươi là nói ngươi mở phát ra dương độn thân là sẻn dù nhất tộc còn sống tộc nhân. Tú nạ mặc dù không tin tưởng dương độn là cái gì, nhưng là từ đệ nhất hổ cả lưu lại đích viết vào bên trong cũng hiểu được một ít gì đó. Tỷ như, chính mình ra sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn nhận thuật vì bực nào lợi hại như vậy. Chỉ là huyết kế hạn giới tầng thứ, thậm chí ngay cả trần độn loại này huyết kế đào thải cũng không thể đánh đồng, cũng là bởi vì dương độn tồn tại. Dương độn là cái gì tuy là đệ nhất đích viết vào bên trong có ghi chép, thế nhưng đệ nhất cũng không có cặn kẽ miêu tả, Tú nạ cũng chỉ là biết dương độn có thể cho một độn càng thêm lợi hại. Mù cụ rồ không nói gì, dối ôi. Ra hai tay, hai cái mầm mầm từ mù cụ rồ hai tay trong lòng bàn tay toát ra, giống nhau mầm mầm. Lại làm cho cảm giác hoàn toàn bất động, một cái sinh cơ bừng bừng, một cái dường như cây khô. Nhìn mù cụ rồ trong tay mầm mầm, qua nửa ngày, Tú nạ có chút khó tin mở miệng nói, lẽ nào dương độn là sinh mệnh lực? Mù cụ rồ đầu tiên là gật đầu, tiện đà lại lắc đầu nói ra, không thể đơn giản hiểu như vậy, dương độn có khác với những thứ khác độn thuật, bản thân cũng không có bất kỳ uy lực, có thể hiểu thành là một loại cho hình tượng rót vào sinh mệnh lực vận dụng. Tú nạ như có sở ngộ gật đầu, cũng khó trách, lấy đệ nhất hổ cả cái loại này tính cách, muốn biểu đạt ra ngoài, thật đúng là có điểm chắc trở. Nói cách khác, bởi vì dương độn nguyên nhân, ngươi hiện tại cụ bị đại lượng sinh mệnh lực rồi. Tú nạ hỏi. Ừm. Mù cụ rồ gật đầu, tối thiểu ở thường nhân gấp trăm lần ở trên. Gấp trăm lần nhiều như vậy, cái kia ngược lại là có thể thử một chút, ta tới trước nghiên cứu một chút thuật này. Bất quá. Mù cụ rồ tiểu tử, bất luận là hay không có thể khai phá ra lý tưởng trạng thái kỳ sinh chuyển sinh thuật, nếu như không biết chữa bệnh nhân thuật, nhưng cũng là không có cách nào sử dụng. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu ngươi liền theo ta học tập chữa bệnh nhân thuật. Tú nạ nói rằng, nghe được Tú nạ lời nói, mù cụ rồ trước mắt một sáng, vội hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Đối với chữa bệnh nhân thuật, mù cụ rồ nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất qua phía trước vẫn không cụ bị điều kiện này mà thôi. Quả nhiên không hổ là thiên tài à, Mịch có thời gian 3 tháng liền hoàn toàn nắm giữ trưởng tiên thuật. Nói riêng về chữa bệnh nhân thuật, toàn bộ nhận giới có thể vượt lên trước ngươi cũng không đủ 20 số. Nhìn mù cụ rồ trên bàn tay thả ra hoánh hoánh lục quang, chú nạ không khỏi cảm thán nói. Mù cụ rồ cười cười, không nói gì. Được rồi, liên quan tới kỷ sinh chuyển sinh thuật, hiện tại đã có tiền kỳ hình thức ban đầu, không thể cắt đứt vấn đề đã trải qua sơ bộ giải quyết. Bất quá mỗi một lần sử dụng, tối thiểu cũng cần 3 người phân sinh mệnh lực. Có thể nói, toàn bộ nhận giới trừ ngươi ra, không có bất cứ người nào có thể có ở đây không bỏ mình tình huống bên dưới sử dụng cái này nhẫn thuật. Nói tới chỗ này, Tu Nạ có chút buồn bực, thân là nghiên cứu giả, thậm chí ngay cả sử dụng điều kiện đều không cụ bị, thực sự là làm giận A tiếp nhận Tu Nạ trong tay quyền chủ, mở ra, nhìn Tu Nạ vô cùng cặn kẽ chú thích, mù cụ dồ không khỏi có chút cảm động, có thuật này, tối thiểu chính mình quý trọng nhân sinh mệnh đem phải nhận được nhất định bảo đảm. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hề hoài thần sắc Tu Nạ, 3 tháng qua, Tu Nạ có thể nói là mỗi đêm ngày nghiên cứu kỳ sinh chuyển sinh thuật. Mù cù rồ đều thấy ở trong mắt, như 480 quả nói đúng Tu Nạ không có chút khác thường cảm tình, mù cù rồ chính mình đều không phải tin tưởng. Kỳ sinh chuyển sinh thuật mù cù rồ trên tay đột nhiên kết nổi lên ấn ký, một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực đống nhiên bộc phát ra, theo mù cù rồ hai tay, quan chú đến rồi Tu Nạ trong cơ thể. Mù cù rồ tiểu tử, người Tu Nạ kinh hãi, không ngờ tới mù cù rồ thế mà lại trực tiếp tùy tiện sử dụng ra kỳ sinh chuyển sinh thuật, bất quá lộ vẻ nhưng đã không cách nào cắt đứt mù cù rồ, chỉ có thể tiếp thu mù cù rồ quà tặng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc mù cù rồ, Tu Nạ ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, hai cái thân ảnh chậm rãi từ Tu Nạ trong đầu phai đi, mà buộc phát hiện ra cũng là mù cù rồ bộ dạng. Giang có cân nhắc phút, mù cù rồ mới có thở hổn hển thu bàn tay về. Sắc mặt có chút tái nhợt, ba người phân sinh mệnh lực, đối với mù cụ rồ mà nói, cũng không phải rất nhẹ nhàng. Mù cụ rồ tiểu tử, không có sao chứ? Tu Nạ mặt lộ vẻ đau lòng hỏi. Mù cụ rồ lắc đầu, không có việc gì, chỉ bất quá cần phải mấy ngày khôi phục. Xác thực, vốn có hết mỹ tiên nhân thể, điểm ấy sinh mệnh lực tiêu hao, không có bao lâu thời gian là có thể hoàn toàn bổ sung trở về. Có cái này ba phần sinh mệnh lực tồn tại. Tu Nạ tỷ ngươi không cần âm phong ấn, là có thể lại tuổi trẻ mấy thập niên. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Trầm mặc khoảng khắc, nhìn Mù Cù Dồ, Tu Nạ đột nhiên lên tiếng. Mù Cù Dồ tiểu tử, ngươi sẽ mục độn, đúng vậy.